Chương 8, chiến đấu đột nhiên chung kết. Chương 8, chiến đấu đột nhiên chung kết GS, thực sự là xin lỗi, ngày hôm qua tăng ca đến 10 điểm nhiều, đến nơi đến trốn viết điểm, thế nhưng phát hiện 12 điểm trước viết không xong liền chuẩn bị hôm nay tiếp tục, không có muốn đến hôm nay vẫn như cũ tăng ca đến 10 điểm, không thể làm gì khác hơn là đem 2 ngày viết phát ở cùng một chỗ. Bầu trời dần dần âm trầm, từng đạo thiểm điện ở ô vân trung xuyên toa, từng đợt thê lương cuồng phong dần dần nổi lên, mà trong cuồng phong này còn kèm theo băng cặn bã cùng tuyết. Cái này hỗn tạp khí trời tình trạng hòa làm một thể, cũng biết trong này không tầm thường tính. Mà sự thực cũng là như vậy, mấy ngày này tức giận người chế tạo đúng mẹ dẻm không vương giả. Làm bầu trời chi vương, thao túng khí trời vốn là nó bản năng, thời tiết này tình huống cùng trước gạ cụ không tưởng đồ vật biến hóa rất giống. Đương nhiên, từ đẳng cấp cùng áp dụng phong phạm sông tới nói, so với không tưởng đồ vật biến hóa, cái này năng lực con ở ke mở xa là mở cuồng phong, mưa xối xả, băng cặn bã, thiểm điện cùng với địa chấn, bầu trời cùng vùng đất vương giả mang theo cái này sánh ngang tự nhiên vĩ đại lực lượng của tới, nếu không phải phạm vi vẹn vẹn chiến trường này. Bằng không bằng vào lực lượng này, cái này lượng chỉ ma thú quả thực dường như thần, cái này sánh ngang lớn tự nhiên lực lượng đánh vào thống khổ chi nguyên trên người, lắp bắp bắt đầu vô số tử sắc hoa lửa, lưỡng nghi lạc bị thống khổ chi nguyên bảo vệ, tuy là bị đánh liên tục lùi về phía sau, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng là không có gặp nguy hiểm. Mở rộng hai tay, mang theo không tiếng động giống to, thống khổ chi nguyên bắt được lục địa chi vương không vương giả nổi đồng bền giữa không trung, độ linh hoạt thực sự rất cao. Cùng lúc đó, bắt lại lục địa chi vương cự trào trên, cũng bốc cháy lên liếu chi trước đối phó mẹ rẻm lúc hỏa diễm, lục địa chi vương tiếng kêu rền kinh thiên động địa, chỉ là sóng âm liền chấn đắc phủ cận tiểu sơn tốc tốc phát run. Xa xa quan sát chiến đấu thánh đường giáo hội các nhân viên, mục trường khẩu nốc, loại chiến đấu này chân chân chính chính vượt ra khỏi quy cách bên ngoài, ba con ma thú tùy ý xuất ra một con, là có thể hủy diệt một tòa thành trì còn không có tìm được tư liệu sao dẫn đầu hỉ gì gì trước nhân viên nóng nảy nói rằng. Còn không có, trong tài liệu dường như căn bản cũng không có cái này ma vật ghi chép. Một bên người thanh niên đầu đầy mồ hôi, nói gián đoạn, hắn là hồ sơ phòng người, chính là trưởng quản một ít tư liệu chức vị. Không muốn nói dường như, đến cùng có hay không, trung niên nhân trầm giọng quát lên. Không có, người thanh niên la lớn. Không có mà nói đem cái quái vật này bề ngoài ghi chép xuống. Mặc kệ cuộc chiến đấu này người thắng là ai, đều phải đem tư liệu báo cáo cho giáo hội. Nếu như mẹ rẻm Solomon thắng lợi, liền truyền quay lại tin tức, để giáo hội phái đủ tư cách người đi hỏi người dẫn đầu nói nhanh. Phải lớn thanh đứng đáp, người thanh niên cũng nhanh chóng làm việc. Mẹ rẻm Solomon nghiêm túc nhìn trận chiến đấu này, đang suy tư muốn không nên dùng toàn bộ thủ đoạn, do dự khoảng khắc vẫn là không có di chuyển. Lưỡng nghi lạc dùng lực lượng của chính mình sở cụ hiện ra thống khổ chi nguyên cùng mẹ rẻm ma thú bất đồng, nó không có ý thức của mình, cần lưỡng nghi lạc phân ra một bộ phận tâm thần tới thao túng. Đây đối với lưỡng nghi lạc mà nói không coi vào đâu, nhưng là đồng dạng ưu khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng. Nếu như bản thể xuất hiện một vài vấn đề, thì thống khổ chi nguyên đem hoàn toàn vô dụng, nhưng là bởi vì đúng tâm thần mình không chế, có thể nói như cánh tay giật dây, so với mẹ rẻm ma thú sử dụng càng ra linh hoạt. Lưỡng nghi lạc ở vừa mới đổ vật ra ma thú lúc sẽ biết những thứ này, cũng vì vậy hắn ý nghĩ đầu tiên chính là sáng tạo ra một loại đem tâm thần của mình ý thức phân ra một bộ phận phương pháp. Như vậy một người có hai bộ mặt tình huống bên dưới, thống khổ chi nguyên này khuyết điểm sẽ gặp tiêu thất. Thế nhưng phương pháp không phải lập tức là có thể nghĩ tới, lại là chỗ ở trong chiến đấu. Lưỡng nghi lạc cũng không có tinh lực đi suy nghĩ, chỉ có thể làm một khóa để tạm gác lại về sau. Bây giờ mục đích chủ yếu vẫn là trận chiến đấu này. Mẹ rèm bất vi sở động, tiếp tục mệnh lệnh không vương giả công kích, tự nhiên khí trời hóa thành vũ khí mạnh mẽ nhất, đánh vào thống khổ chi nguyên trên người. Thống khổ chi nguyên vây quanh hỏa diễm dần dần trở tối, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Lưỡng nghi lạc ngẩng đầu nhìn ở trên bầu trời diêu võ dương ai không vương giả, nếu như thống khổ chi nguyên hủy diệt, ở ngưng tụ ra phải cần một khoảng thời gian. Đem lực lượng của chính mình cùng đời này chi ác hoàn mỹ dung hợp không phải chuyện đơn giản như vậy. Đang nhìn mắt bị bắt lục địa chi vương cùng vẫn đứng xem mẹ rẻm, lưỡng nghi lạc hạ quyết tâm. Thống khổ chi nguyên đột nhiên mặt ngó lục địa chi vương, từ trong miệng phun ra cường đại hỏa diễm, mang theo vô tận thống khổ đánh út về phía nó. Đồng thời, hai mắt chết chắc chạm đất mà chi vương, dĩ nhiên để cái này ma vật cũng rơi vào trong ác ngộng lưỡng nghi lạc vốn là ở thống khổ chi nguyên ở trong thân thể được bảo vệ, lúc này cũng là chủ động chạy ra, lấy tốc độ nhanh nhất tấn công về phía mẹ rẻm, đồng thời nhất tâm nhị dụng, để thống khổ chi nguyên đem lục địa chi vương trọng thương. Lúc, toàn bộ thân thể cao lớn ầm ầm phá nát, lấy phương thức quỷ dị, biến thành một khái niệm, điểm một cái tử hỏa phiêu tán. Thống khổ chi nguyên hạch tâm lại lấy thường người không thể phát giác hình thức rót vào không vương giả trong cơ thể. Đây là thống khổ chi nguyên sau cùng sát chiêu, hy sinh hết chính mình, đồng thời đem mình hy sinh thương tổn cùng địch nhân cùng chung không vương giả lập tức thân thể cao lớn bắt đầu run rẩy. Sau đó, phảng phất không khống chế được thân thể của chính mình vậy, toàn bộ thân hình rơi xuống. Ở tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt, thân mình của nó tựu như cùng cháy hết bụi vậy tan mất. Nó khái niệm chính là bay lượn, đang bay lượn tiếp xúc được đại địa lúc, cái khái niệm này sẽ yên diệt. Đồng thời, lưỡng nghi lạc cũng đi tới mẹ rẻm trước mắt, cười lạnh đưa ra kiếm trong tay bí mật kiếm đông đầu lòng chợt hiện một kiếm cửu thức công kích, tạo thành nặng hơn thứ nguyên khúc chiết, mẹ rẻm căn bản là không có cách tránh né, toàn bộ thân hình nư tờ la mở năm đoạn, tiên huyết phun tung tóe ra, thế nhưng lưỡng nghi lạc không có ngừng lưu, chỉ một lúc rồi rời đi tại chỗ quả nhiên. Lục địa chi vương tuy là chịu đến thương tích nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chứng kiến mẹ rèm bị công kích, nó đệ nhất mục tiêu liền hướng lưỡng nghi lạc công tới. Tránh ra lục địa chi vương công kích, lưỡng nghi lạc ở phương xa đứng vững. Tuy là đem mẹ rèm xe rách, thế nhưng chết đổ sinh mệnh lực để hắn không phải sẽ dễ dàng như vậy tử vong, sống lại chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc đó đối mặt mẹ rèm cùng lục địa chi vương, lưỡng nghi lạc vẫn là có hoàn cảnh xấu. Nếu như mẹ rẻm tiếp tục triệu hoán khác các ma, lưỡng nghi lạc thì càng ra không dễ làm cái này là lưỡng nghi lạc cảm giác cường đại cỡ nào. Cho dù đã cách này cái tan biến chấn nhỏ có một khoảng cách, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy có một cái vật thể đang cao tốc đến đây. Ở tỉ mỉ đảo qua, phát hiện cái chấn nhỏ kia trong gỗ đã chết tổn thương hầu như không còn. Như vậy, cái kia chạy tới thân phận của người cũng là miêu tả sinh động ạ cù đang nhìn mắt đang khép lại trong mẹ rẻm. Lưỡng nghi lạc có tính toán, mà ở trong chấn nhỏ, ạ lì rủ lì thi thể, nơi ngực phá một cái động lớn, ở liên tưởng đến vạm phương thức công kích, rõ ràng, ngực của nàng khang bị ạ cù ích một móng vuốt sỏ xuyên qua mà chết. Cảm giác được doa linh hồn đã tiêu vong, ạ cù ích liền nhanh chóng rời đi, cũng vì vậy nàng không nhìn thấy, ạ lì rủ lì bộ ngực chỗ trống đang dần dần khép lại, toàn bộ thi thể cũng từ từ có sinh khí tê thật đau đã hoàn toàn khôi phục mẹ rẻm hoạt động hạ thủ chân. Têu đau nói, dương mắt thấy lưỡng nghi lạc bình chân như vại dáng vẻ, liền giận không chỗ phát tiết, không chút nghĩ ngợi liền mệnh lệnh lục địa chi vương tiếp tục công kích. Ở tất cả ma thú bên trong, lục địa chi vương có lẽ là có loại chó đặc thù, nhất là nghe mẹ rẻm mệnh lệnh, đây cũng là mẹ rẻm ma thú nhược điểm một trong, bởi vì có ý thức của mình, có lúc sẽ không tốt chỉ huy, không nghe mệnh lệnh. Lục địa chi vương kéo về vài thống khổ thân thể, vẫn như cũ gào thét phát động công kích. Đại địa lần nữa đung đưa, thế nhưng mẹ rèm lại kinh ngạc phát hiện, lưỡng nghi lạc dĩ nhiên không có phòng ngự cũng không có tránh né, liền dễ dàng như vậy bị lục địa chi vương trúng mục tiêu. Mẹ rèm, ngươi đang làm cái gì? Một tiếng khét kêu tiếng truyền đến, thanh âm thanh thuy êm tai, thế nhưng mẹ rèm lại cảm nhận được một hồi sợ. Không xong chiếu cô tên kia, không có chú ý tới công chúa điện hạ tới mẹ rèm ảo não, cũng hiểu vừa rồi lưỡng nghi lạc không phòng ngự cùng tránh né nguyên nhân. Nhất định là biết công chúa điện hạ tới rồi, cho nên đem chính mình làm bộ yêu thế dáng vẻ tranh thủ đồng tình. Nghĩ như vậy, mẹ rẻm đối với lưỡng nghi lạc càng là tức giận. Chạy nhanh đến ạ cù ích con mắt hóa thành kim sắc, không tưởng đồ vật biến hóa lần nữa sử xuất, cải biến đại khí áp lực, vốn là chịu đến bị thương nặng lục địa chi vương cũng không còn cách nào chống lại một vị tờ giờ ue ản xệt to một kích, ở dưới áp lực cường đại, thân thể tan cành mây khói ai ai. Giới ngươi không sao chứ? Một bên kinh hô, ạ cù ích một bên nhanh chóng dùng chính mình mảnh khảnh cánh tay xé ra trên đất đống loạn thạch đem vừa mới bị lục địa chi vương đánh trúng lưỡng nghi lạc lôi đi. Ra, chỉ thấy lưỡng nghi lạc trừ quần áo ra có chút tổn hại bên ngoài trên người cũng là không có gì lớn tổn thương, ạ cù ích cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng là không biết, bị cái loại này quái vật to lớn bắn trúng, quả thực liền cùng nhục thân đụng xe lửa giống nhau, lưỡng nghi lạc thân thể đã sớm bị thương. Thế nhưng thương thế mặc dù không nhẹ, cũng là như thế thời gian ngắn ngủi liền phục hồi như cũ vốn tưởng rằng lưỡng nghi lạc không chết cũng muốn đi rơi nửa cái mạng mẹ rẻm, chứng kiến lưỡng nghi lạc chuyện gì cũng không có, đã không biết nói cái gì cho phải. Mẹ rèm rơi là bằng hữu của ta, ngươi vì sao đã thương hắn ạ? Cụ tức giận nhìn mẹ rèm Solomon. Mẹ rèm lúng túng đứng, nhuyễn động mấy môi dưới, rất muốn nói tên tiểu tử kia cái gì tổn thương chưa từng chịu, nhưng là lại không có nói ra. Mặc kệ thế nào, ở ạ cụ trong mắt thấy, chính là của hắn ma thu công kích lượng nghi lạc bộ dạng cái này, cái kia mẹ rèm nhưng thật ra là một vị rất ngượng ngùng người, đối với giao tế cũng không phải là rất am hiểu, đối mặt công chúa chất vấn đã không biết trả lời như thế nào giải thích. Bình thường đối mặt hắn người lúc, mẹ rèm đều là dùng hắn ma thú chi thử vương đến giúp đỡ. Thế nhưng đối mặt công chúa à, hắn tự nhiên không có khả năng để thử vương ra đến giải thích rơi đã bằng lòng mang ta đi ăn ăn ngon à, ngươi lại vẫn như vậy. À cù hịch rất là bất mãn. Lúc này đến phiên lưỡng nghi lạc lúng túng, vị này công chúa à như vậy giữ gìn nguyên nhân của hắn là bởi vì bằng lòng dẫn hắn ăn ăn ngon à đích thực trong lúc nhất thời, trang diện có chút vắng vẻ. Thế nhưng ạ cụ đương nhiên sẽ không xem sắc mặt người cũng sẽ không xem hoàn cảnh biến hóa, phất phất tay, tự mình nói ra, mẹ rèm ngươi liền đi trước đi, ta sẽ nhường rơi mang ta đi đùa cuối cùng ta sẽ tự mình trở lại nghìn năm thành bắt đầu còn thật cao hứng. Thế nhưng nói xong lời cuối cùng, giọng nói dần dần thấp chìm xuống, ngay cả vẫn lạc quan nụ cười cũng biến mất, công chúa điện hạ cả người có vẻ rất là bi thương. Mẹ rèm tự sẽ không đang tìm mất mặt, đối với công chúa bi thương. Hắn cũng không thể tránh được, chỉ phải không người, biểu thị cáo từ lễ phép, đồng thời con mắt hung hăng trợn mắt nhìn lưỡng nghi lạc liếc mắt, phảng phất đang cảnh cáo cái gì lưỡng nghi lạc tự nhiên đối với bại tướng dưới tay ánh mắt công kích không thèm để ý chút nào, chỉ là mang theo nụ cười chiến thắng không tiếng động khi dễ mẹ rèm. Mẹ rèm biểu tình một cái liền vặn mẹo, thế nhưng ngại vì công chúa A ở đây không còn cách nào phát tác, chỉ có thể đem khó chịu tâm tình lưu ở tâm lý. Phát thệ lần sau gặp được lưỡng nghi lạc lúc nhất định phải xé nát hắn trận chiến đấu này tổng thể mà nói hai người đúng ngang tay. Tuy là chàng diện đi lên nói lưỡng nghi lạc có một chút hạ phòng, thế nhưng song phương cũng không có sử xuất toàn lực, mà lưỡng nghi lạc cũng tin tưởng, nếu thật là hao tổn đến cuối cùng, dùng ra tất cả, thua vẫn là. Mẹ rèm vì vậy cho dù lúc chiến đấu rơi vào hạ phòng, lưỡng nghi lạc cũng không quá mức lưu ý, tiến bộ của hắn không gian là rất lớn. Mà mẹ rèm đã đạt tới một cái bình cảnh huống chi, từ kết quả cuối cùng, công chúa điện hạ thái độ xem, lưỡng nghi lạc đúng chân chân chính chính người thắng, mẹ rèm mới là triệt triệt để sự thất bại ấy, cái này là đủ rồi, không phải sao?